lăng tăng, buồn trôi theo ánh trăng non. Cầu tre chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn, buồn hắc buồn hiu mênh mông ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Anh nhớ thương.